1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1295, cô nãi nãi. Lý Hòa nói, vậy chỉ thu nhặt đồ vật đi, ta tại cửa ra vào chờ ngươi, hiện tại a, nàng hướng phía bóng lưng của hắn hô, cũng không lại cố kỵ nhau nhau không nhau nhau người khác. Nhanh lên đi, Lý Hòa quay đầu lại bổ sung một câu, có thể ném liền ném. Hắn tại cửa ra vào đợi một hồi, liền gặp nàng phí sức mang theo một cái dương lớn ra. Đồng Hạo vội vàng tiến lên cho tiếp nhận, nàng mới đem sau lưng vịn thẳng, thở dài ra một hơi, tiếp lấy lại trở về phòng linh linh toái toái thu hồi chăn mền. Xúc miệng chén, khăn mặt, dép lê các loại. Mở cửa xe, lên sau xe nói, đi, lái xe đi, Lý Hòa đúng đúng Đồng Hạo nói, đi công chúa mộ phần, xe lái rất nhanh, không tới 20 phút liền đến địa phương, bên này có trạm xe buýt hoặc là tàu điện ngầm thông ta đi làm địa phương sao? Trần Minh Tĩnh xuống xe mới nhớ tới hỏi cái này vấn đề. Lý Hòa nói, bằng không ta làm sao mang ngươi đến bên này ở? Nói hình như toàn thành phòng ở đều là ngươi giống như. Cái kia cũng không sai biệt lắm. Lý Hòa thực sự cầu thị. Cái này một mảnh đều vẫn là phòng ở cũ a. Đứng tại giao lộ, ôm bồn rửa mặt, cùng ta chỗ ở không sai biệt lắm. Bất quá có rất ít đóng dấu chồng. Ta bên kia cơ bản toàn bộ đều là 3 tầng 4 tầng. Lý Hòa nói, bởi vì ta chưa đóng dấu chồng. Cái kia tòa nhà bắt đầu, mãi cho đến thứ tư tòa nhà, sau đó bên trái 3 tòa nhà. A, còn có bên kia, xa xôi, ngươi nhìn xem tuyển đi. Bên này phòng ở là hắn lúc trước tự mình ra mặt mua. Còn mình đến thu nhiều năm tiền thuê nhà, vì lẽ đó tương đối rõ ràng. Trần Minh Tĩnh kinh ngạc một cái, lập tức nói, ta đương nhiên tuyển cách giao lộ gần. Lý Hòa nói, không trải qua nhìn xem có hay không trụ đầy người, nếu là chưa trụ đầy người là được, những phòng ốc này vẫn luôn là dựa theo phòng đơn thuê. Đi vào một tòa rộng mở cửa tiểu viện, một cái nữ hài tử đang ở trong sân giặt quần áo. Chỉ là liếc qua, tiếp tục cắm đầu làm mình, Đồng Hạo trước xuyên thấu qua cửa sổ hướng từng cái trong phòng nhìn lướt qua. Sau đó chỉ vào một gian dựa vào tường vây phòng nói. Gian nào chưa ở ngươi? Vậy liền đi xem một chút. Lý Hòa đi qua, cửa không có khóa, đẩy ra liền đi vào, kéo ra đèn về sau. Đối Trần Minh Tĩnh nói, ngươi xem một chút căn này thế nào? Nơi này ở mấy người a? Trần Minh Tĩnh lòng tràn đầy vui vẻ. Nơi này mặc dù là cũ nát một điểm, thế nhưng là rộng rãi, vung khai hoan, Đồng Hạo nói, tăng thêm ngươi, cũng liền 3 hộ, phòng bếp, phòng vệ sinh là công dùng, chỗ ngoặt là một đôi tiểu phu thê, vào cửa là cái độc thân nữ hài tử, nàng hướng phòng bếp hà phương phòng vệ sinh bên kia đi vòng vo. Một vòng, sau khi trở về cười nói, bên trong, vậy liền nơi này, không có chọn, tắm rửa. Nấu cơm, dùng nước thuận tiện, phòng ngủ sạch sẽ rộng rãi, mùa đông còn có thể cung cấp ấm, bàn ghế, giường đều là đầy đủ hết. So với nàng trước đó gian nào u ám không gặp ánh sáng phòng muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Lý Hòa nói, khuân đồ đi, Đồng Hạo trực tiếp cho xe dừng ở cổng, giúp đỡ Trần Minh Tĩnh theo trong viện để một thùng nước. Tìm khối khăn lau. Phòng trà sát một lần, tạ ơn Đồng ca, Trần Minh Tĩnh cười nhẹ nhàng nói lời cảm tạ. Lý Hòa khóe mặt giật một cái, xưng hô này loạn, mắt thấy nàng đem chăn mền trải tốt, đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị nàng ngăn cản. Cô nãi nãi ai, còn có cái gì phân phó? Xưng hô này không có mau bệnh, ngươi nhìn hiện tại cũng mấy giờ rồi? 10 giờ hơn. Lý Hòa lột điểm tay áo, nhìn đồng hồ tay một chút, Trần Minh Tĩnh nói, cơm tối đều đi qua hơn 4 giờ, nếu không mời ta ăn bữa ăn khuya, ngươi còn có thể ăn đi vào. Lý Hòa lần nữa bị đổi mới đối ăn hàng nhận biết. Nếu không ngươi thử nhìn một chút, ta cũng không có thời gian giúp ngươi. Chính ngươi đi từ từ ăn đi. Lý Hòa sờ mình túi, cái gì đều chưa mò ra. Hướng Đồng Hạo đưa tay, tiếp nhận một xấp tiền, sau đó phóng tới trên mặt bàn. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Hắn thật sợ nàng bởi vì kinh tế túng quẫn mà tới chỗ câu kẻ ngốc, ném đi hắn người, hoặc là cuối cùng không thu được trận, hắn liền không thể không ra mặt. Ngươi đây là muốn bao nuôi ta? Trần Minh Tĩnh ngẩn người, ta cũng không có lá gan kia, không có rảnh cùng nàng nói chuyện tào lao, lên xe liền rời đi. Ai, có công phu thường đến ngồi một chút à? Hướng về phía hắn phất tay, cười trang điểm lộng lẫy. Về đến nhà, Lý Di còn chưa ngủ, cầm vợt bắt muỗi nơi này đi dạo, nơi đó lắc lắc, đều là góc chỗ ngoặt địa phương. Lý Hòa hỏi, không ngủ được muốn tạo phản à? Không sáng, Lý Di có chút tức giận, lại chưa côn trùng lại chưa con muỗi đương nhiên không sáng. Lý Hòa cảm giác thật buồn cười, chờ mùa hè lại dùng. Hắn không rõ ràng hắn cái này khuê nữ có phải là có bạo lực khuynh hướng. Thích nhất tại lớn mùa hè cầm vợt bắt muỗi hướng cỏ khoa tử bên trong chui. Vợt bắt muỗi vung lên, lốp bốp rất hăng hái. Phá có một loại quét ngang thiên hạ khí thế. Tỷ phu, ngươi trở về, Hà Long là từ đâu lão thái thái trong phòng ra? Phía sau hắn là Ngô Xuân Yến, phát sốt còn chưa tốt. Lý Hòa hỏi, Hà Long nói, không có đâu, chính là lặp đi lặp lại sốt nhẹ, giữa trưa lui đốt, ban đêm lại bốc cháy. Lý Hòa nói, đó chính là virus cảm mạo. Vào lão thái thái phòng, Hà Phương đang ngồi ở mép giường bên cạnh, hỏi, cơm tối ăn không có? Không có đâu, Lý Hòa lúc này mới nhớ tới. Hắn ban đêm vào xem lấy nhìn Trần Minh Tĩnh ăn. Mình không có hạt cơm nào vào bụng, trống không bụng đâu, vậy đi làm ăn chút gì? Đều muộn như vậy, lão thái thái híp mắt lại, thanh âm không phải rất lớn. Đi bệnh viện đi, đừng nâng cao. Lý Hòa sờ sờ lão thái thái cái trán, vẫn có chút nóng lên. Lão thái thái khoát khoát tay, chưa lên tiếng. Hà Phương khổ sở nói, nàng không vui lòng. Giữa trưa ta hô cái bác sĩ tới truyền nước biển, hiệu quả không lớn, thím, đừng kéo thành bệnh nặng, chúng ta đi bệnh viện làm toàn bộ tinh thần kiểm tra. Cũng yên tâm, Lý Hòa không để ý lão thái thái phản đối, kiên trì đỡ nàng dậy, được sự giúp đỡ của Hà Phương, bỏ vào trên lưng của mình. Hà Long thấy thế, vội vàng khởi động xe. Ngô Xuân Yến tại xe trên nệm lót thả một giường chăn mền. Lão thái thái cứ như vậy lên xe, liền phản đối khí lực cũng không có. Bệnh viện quốc tế chữa bệnh bộ đèn đuốc sáng trưng. Theo cả nước phạm vi tới nói, nơi này có được cả nước phòng bệnh tốt nhất cùng chữa bệnh điều kiện. Vừa tiến vào bệnh viện, lão thái thái trước hết rút máu. Tại trong phòng bệnh chờ xong xét nghiệm kết quả. May mà không có trở ngại, lão thái thái nằm ngủ. Lý Hòa đột nhiên hỏi Hà Phương, ngươi dạ dày hiện tại không tốt, nếu không làm toàn thân kiểm tra. Hà Phương cười nói, mùa hè mới làm qua, viêm dạ dày, đến nuôi, lại thế nào cha đều là như thế. Hà Long nói, nếu không các ngươi trở về đi, ta ở đây trông coi. Lý Hòa nói, các ngươi trở về đi. Trước kia còn muốn mua thức ăn mở tiệm cửa. Ta dù sao không có việc gì. Ngay tại cái này đi. Quay đầu hướng Hà Phương nói. Ngươi trở về đi. Hai tử sáng mai còn muốn đi học. Vậy cũng được. Hà Phương suy nghĩ một chút nói. Nếu không ngươi trước xuống lầu tìm một chút đồ ăn. Đã ăn xong lại đi lên. Lý Hòa gật gật đầu. Đi theo y tá dặn dò vài câu. Đi theo mọi người cùng nhau xuống lầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,